Chương 24, Thái Tố Chi Khí. Chương 24, Thái Tố Chi Khí trong sân động, từng tiếng làm cho người thần hồn cụ đãng thở dốc thanh âm liên tiếp vang lên, cánh tay ngọc quấn dao, hai luồng như ngọc thân thể đan vào cùng một chỗ, quần áo tán lạc tại mà, hiển nhiên nơi đây xảy ra chuyện gì. Thật lâu về sau, Ngọc Độc Tú một tiếng thở dốc, ngừng động tác, theo nhuyễn nị phấn trong ngực chui đi ra, phi tốc mặc quần áo, nhìn xem như trước thần trí hơi mơ hồ nữ tử, không khỏi sờ lên cái chán, đau đầu a cái này tiểu gia mẹ rất độc ác, nếu như bị nàng biết rõ chuyện này thì ta làm, chẳng phải là muốn không dứt dây dưa xuống dưới, nhưng nếu cứ như vậy vừa đi chi, rồi lại gây khó dễ trong lòng cái kia nói khảm. Do dự một chút, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng dậy, đem tán rơi trên mặt đất quần áo sửa sang lại tốt, thừa dịp ôn nên cắt còn không có tỉnh, tay chân vụng về cho nàng mặc vào, tuy nhiên không thiếu bị thai mà đi trộm chung hương vị, nhưng tóm lại có thể làm cho trong nội tâm dễ chịu một ít. Nghe nói nàng đang tìm cái gì hoàn tố hoa Ngọc Độc Tú thì thảo tự nói, tại cái sọt thuốc trong tìm kiếm chỉ chốc lát, từ đó tìm kiếm ra một đóa trắng thuần sắc, lóe ra hóng ánh đóa hoa, đặt ở ôn nên cắt trước người, đang muốn đi ra ngoài, đi chưa từng nghĩ lúc này ôn nên cắt rõ ràng mở to mắt, một đôi mắt to con ngươi lóe ra ánh sáng lạnh, gắt gao chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, là ngươi hư mất ta trong sạch. Ngọc Độc Tú nghe vậy cảm thấy oan uổng, vội vàng xoay người khua tay nói, cái này cũng không nên trách ta, nếu không phải ngươi lôi kéo ở ta, ta như thế nào sẽ đối với ngươi làm xuống loại chuyện này, ta đối với ngươi cái này ngạo kiều nữ có thế không có hứng thú. Nói thật, lúc này Ngọc Độc Tú trong nội tâm rất phiền muộn, nếu không phải ôn nên cắt khí lực so với chính mình muốn đại, chính mình dễ rủa không khai, thế cho nên trong lòng giận lên, đã bị cái kia phân chán hấp dẫn, trong mơ hồ thuận tay đẩy thuyền làm xuống chuyện sai, lúc đó ôn nên cắt nếu là buông ra Ngọc Độc Tú, chuyện này không chuẩn liền thật sự như vậy hoàn tất, cùng lắm thì ôn nên cắt chính mình dùng tay giải quyết, dược tính đi qua cũng là được rồi. Ôn nên cắt túi đầu xuống, không nói một lời sửa sang lấy quần áo của mình, cảnh xuân lộ ra ngoài cũng không thèm quan tâm, hình như đem Ngọc Độc Tú trở thành một cái bài trí. Ngọc Độc Tú chỉ bên cạnh đóa hoa, đó là hoàn tố hoa. Ôn nên cắt ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia trầm tĩnh ánh mắt có chút làm cho Ngọc Độc Tú tâm hoảng hoảng, còn chưa cút. A, Ngọc Độc Tú chất phát xoay người rời đi, cái thế giới này nữ nhân thật đúng là tốt, coi như là được chiếm được tiện nghi, cũng sẽ không khóc hô hào muốn người phụ trách, ngược lại là tránh khỏi không ít phiền toái. Bất quá lúc này Ngọc Độc Tú nhưng lại cảm giác chính mình trạng thái trước nay chưa có tốt, trước cùng ôn nên cắt hợp thể, hình như là không duyên cớ được không ít chỗ tốt, tại ôn nên cắt trong cơ thể hình như có một loại kỳ dị khí thể bị chính mình thu nạp tới, chứa đựng tại trong khí hải. Lúc này theo sơn động đi ra, Ngọc Độc Tú nội thị pháp lực của mình nguồn suối, lại phát hiện một đạo trắng thuần sắc khí thể tại vạn kiếp chân trùng xung quanh chạy, tất cả pháp lực đi qua cái kia trắng thuần sắc khí thể luyện hóa loại bỏ, tinh thuần không ít, có chứa một loại kỳ dị khí tức. Cái này khí thể là cái gì Ngọc Độc Tú tự nói, thử cảm ứng cái kia màu trắng khí thể. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi, càn khôn điên đảo, hình như đi tới một cái kỳ dị thế giới, tại trong thế giới kia, có một đầu màu trắng vải vóc tại trong hư không quần quận tung hành. Những nơi đi qua vạn vật đều bị cái kia vải trắng đồng hóa, đã trở thành màu trắng khí thể một chẳng phân biệt được, bị màu trắng vải vóc cho rằng chất dinh dưỡng hấp thu. Thật lâu về sau, Ngọc Độc Tú tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, tinh khiết trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ quái dị, thái tố chi khí, cái này lại là khai thiên mới bắt đầu liền tồn lưu thái tố chi khí, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết vận khi cất chó. Ngọc Độc Tú thì thào tự nói, khai thiên mới bắt đầu có các loại tiên thiên chi khí sinh ra. Mỗi một chủng tiên thiên chi khí đều vốn có vô cùng diệu dụng, cái này thái tố chi khí cũng là như thế, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật vi thái tố chi lưu cờ, dùng tăng cường thực lực bản thân, càng có thể tinh lọc vạn vật, diệu dụng nhiều hơn. Chỉ tiếc cái này thái tố chi khí tuy nhiên trong tay, nhưng không có phù hợp pháp quyết tế luyện, không phải chắc chắn lại tăng một đòn sát thủ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đem dấu kỹ ra lông lấy ra, cái này tiên thiên chi khí quý giá vô cùng, vạn không được bày ra người, không phải chắc chắn có họa sát thân. Về tiên thiên chi khí tế luyện, chính là vô thượng đại giáo không truyền bí mật, ngày sau bái nhập vô thượng đại giáo, còn cần cực kỳ mưu đồ một phen mới tốt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú giẫm nát xốp thảo dược phía trên, hướng về rừng hoang bên ngoài đi đến. Trong sân động, ôn nên cắt ôm quần áo, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu về sau, một tiếng than nhẹ, ôn nên cắt chậm rãi sửa sang lại tốt quần áo, cầm lấy cái kia gốc hoàn tố hoa, tập tễnh hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Chuyện này chúng ta không để yên, đã ăn xong liền lau miệng, tiện nghi của lão nương là tốt như vậy dính. Lời nói rơi xuống, người đã biến mất trong động, hướng về trong rừng đi đến. Trong tay lưng con cái xót thuốc, Ngọc Độc Tú ra rừng hoang, lúc này đây xuất hành coi như thuận lợi, đoạt được chi vật xa xa vượt quá Ngọc Độc Tú dự tính bên ngoài, vốn chỉ muốn săn bắt một cái bình thường dã thú coi như xong, nhưng không nghĩ tới đã có loại chuyện này phát sinh, yêu thú đã xảy ra đấu tranh nội bộ, không công lại để cho Ngọc Độc Tú nhặt được một cái đại tiện nghi, càng nhưng Ngọc Độc Tú kích động chính là, chính mình rõ ràng đã nhận được khai thiên mới bắt đầu mới sinh ra một đám thái tố chi khí, đây chính là tiên thiên chi khí à, chính thức ẩn chứa đại đạo tiên thiên chi khí, đối với Ngọc Độc Tú ngày sau tu hành có vô cùng chỗ tốt. Về phần nói vì cái gì Ngọc Độc Tú cái này chút thức ăn điểu sẽ biết khai thiên thái tố chi khí tồn tại, vậy thì muốn nói đến thái tố chi khí kèm theo truyền thừa tin tức, tiên thiên chi vật đều ẩn chứa đại đạo mà sinh, tự nhiên có như vậy một đám truyền thừa khí tức. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng khác thường vầng sáng, cái kia tiểu gia mẹ tuy nhiên tính tình không tốt, nhưng dáng người lại không mà nói, cái kia da thịt thật là tình tê ti mi, hình như là có thế nặn ra một cái nước đến. Lệch cạch Ngọc Độc Tú một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhìn xem dưới chân đá vụn, trong nội tâm mắng một câu, gặp báo ứng, sau đó cẩn thận hướng về Tùng Lâm bên ngoài đi đến. Như quản gia bọn người rốt cục tại rừng hoang trong đã tìm được đi lại tập tên Ôn Nên Cát, lúc này Ôn Nên Cát quần áo sớm đã bị sửa sang lại tốt, một lần nữa khôi phục cao ngạo công tử gương mặt, chỉ là đi trên đường ở dê tất nhiên là thoang có chút quái dị, lao quản gia bọn người cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là tiểu thư nhà mình trong rừng ăn hết đau khổ, vừa rồi phí lực trốn tới, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi han ân cần. Ôn Nên Cát trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, trước lúc trước tiểu tử nghèo, các ngươi có từng nhìn thấy. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là lắc đầu, tỏ vẻ không có chứng kiến, như quản gia trên mặt dáng tươi cười, chỉ cần tiểu thư nhà mình còn sống, cái kia chính là mọi sự đại cát, không có chuyện gì là không có thể giải quyết. Tiểu thư, tiểu tử kia trước cùng chúng ta tách ra đi tìm ngươi, chắc hẳn cái này sẽ là đi ném đi, bằng không đã bị manh thú cho ăn hết, các loại chúng ta đi ra ngoài. Tìm được cái kia tiểu tử nghèo người nhà, cho hắn đền bù tổn thất mấy lượng tiền bạc chính là Ngưu quản gia nói. Ôn Nên Cát mắt nhìn con ngươi Ngưu quản gia, không nói gì, nhưng trong lòng thì tức giận, ăn các ngươi cả nhà, tiểu thư nhà ngươi trong sạch của ta đều bị cái kia lang tâm cẩu phế đồ ăn không còn một mảnh. Chỉ là nói đến đây lại xấu hổ tại mở miệng, chỉ là tức giận mà nói, đừng, các loại sau khi trở về phái người đi khắp xung quanh thôn xóm, cho ta tìm được hắn. Lao quản gia sững sờ. Không tìm, Hoàn Tố Hoa còn không có tìm được, chúng ta cái này trở về đây. Lao quản gia hình như tại cẩn thận xác nhận. Ôn Nên Cát khoát khoát tay, sắc mặt mang theo không kiên nhẫn, không quay về còn như thế nào, chẳng lẽ ở lại đây địa phương cất chim cũng không có, Hoàn Tố Hoa ta đã tìm được, trở về là được, hỏi nhiều như vậy làm gì vậy. Nói xong, đi đầu chơ mi nhờ lên ngựa, chỉ là lên ngựa thơ y điếm hai đầu lông mày nếp vốn lợi hại, trong nội tâm tức giận nói, ngươi chờ đó cho ta, loại này thiệt thòi lớn. Há lại ta Ôn Nên Cát có thể chịu được. Nói xong, Ôn Nên Cát một đánh ngựa, đi đầu hướng về Tùng Lâm bên ngoài chạy đi. Như quản gia đối với hai cái thị vệ vẫy tay, sau đó phân phó nói, đợi ra cái này rừng hoang, các ngươi liền đi thăm viếng xung quanh thôn xóm, nhất định phải tìm được cái kia tiểu tử nghèo tung tích, đến lúc đó tiểu thư một cao hứng, không chuẩn để bạt các ngươi phẩm hàm. Chúng ta đa tạ quản gia đại nhân dẫn. Ngày sau tự nhiên sẽ không quên đại nhân ân tình chiếu cố. Hai cái thị vệ tranh thủ thời gian đối với lão quản gia thi lễ một cái, đây chính là tại đại tiểu thư trước mặt mày dạng dỡ mị chênh lệch, nếu làm tốt lắm, một bước lên mây cũng không quá đáng là một ý niệm mà thôi. Lão quản gia vô vô thị vệ bả vai, quay người trơ mi nhờ lên ngư a rời đi, hướng về Ôn Nên Cát phương hướng đuổi theo đi qua. Hai cái thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra một vòng cười ngây ngô.